Đỉnh luyện thần ma, chương 171, ma lịch xâm rời đi, góc truyện audio.com. Tại đây ta cũng nói rõ cho các ngươi biết, 3 tháng thời gian ta sẽ một lần đánh công việc của các ngươi. Nếu như thu thập tài nguyên tại 10 vị trí bét bảng, ta là sẽ cho hắn 3 tháng sau đó nghỉ ngơi, hắn lại lạnh lẽo nói, đương nhiên. Trong khoảng thời gian nghỉ ngơi, hắn sẽ phải nếm trải qua nô ấn suốt thời gian kia. Diệp Tử Phàm buông một câu nói không hề có cảm tình rồi quay người rời đi, cung tiễn chủ nhân, cả đám yêu vương trong lòng siêu siêu lạnh. Diệp Tử Phàm nói câu đầu, muốn bọn họ nghỉ ngơi, trong lòng bọn họ đã cảm thấy có điều không ổn. Đến khi hắn nói câu sau tất cả mọi người mới biết là điều khủng bố gì sắp xảy ra, bị nô ấn hành hạ một khắc đồng hồ. Bọn họ còn không có chịu đựng nổi, nếu như mà phải chịu suốt 3 tháng, bọn họ không dám tiếp tục suy nghĩ nữa, theo sau, bọn họ đứng lên. Ánh mắt nhìn về phía những yêu vương còn lại tràn đầy hung quang, đây chính là đối thủ cạnh tranh trực tiếp của bọn họ. Ai cũng không muốn 3 tháng sau phải nhận lấy 10 cái vị trí bét bảng kia, cho dù có chết cũng không muốn. Nếu vậy chỉ có đạp lên người khác mới có thể đạt được mục tiêu. Phải biết trong cái trò chơi tìm kho báu này ai cũng có thể đạt được thứ nhất vị trí, ai cũng có thể nhận lấy vị trí cuối cùng. Bao gồm Long Dung Thương cũng là không ngoại lệ, nếu như vận khí không tốt, không chừng người phải lãnh 3 tháng trừng phạt kia chính là hắn, chủ nhân. Ta có một chuyện muốn cầu xin ngài, đang tại Diệp Tử Phàm phân thân nằm nghĩ tại trong một gian phòng sang trọng bên trong hành cung. Một âm thanh từ trong đầu vang lên đánh thức hắn, tiểu ma nha, ngươi biết khi ta đang nghĩ ngươi đánh thức ta sẽ có hậu quả gì sao? Diệp Tử Phàm tâm niệm khẽ động lập tức xuất hiện tại bên trong luyện thần đình. Người vừa đánh thức hắn chính là tinh không phệ kim phong chi vương ma lịch xâm. Không biết mấy ngày nay hắn ở tại trong luyện thần không gian sinh sống như thế nào, tại đây là thiên hoang thế giới, cũng không phải là vũ trụ tinh không. Hắn không thể nào đưa ma lịch xâm đi ra ngoài được, nếu không sẽ bị pháp tắc phù văn cho diệt sát chủ nhân. Ma lịch xâm dùng ánh mắt liếc về phương xa bản tôn đang bế quan luyện hóa cái kia bạch hàn tinh kim một chút, sau đó thu hồi lại. Cung kính hướng đạo này phân thân nói, chủ nhân, tinh không phệ kim phong bộ tộc chúng tôi là tại tinh không hoạt động. Hiện nay bị đưa vào nơi đây cảm thấy một chút không tự nhiên, ngài xem, ma lịch xâm có chút ấp a ấp úng nói. Hắn phệ kim phong vốn tại tinh không thôn phệ các loại tài nguyên kim loại để tiến hóa, hiện tại lại đến nơi đây bị giam cầm một chỗ không nói. Tinh kim quý giá tài nguyên cũng không tìm được, mấy ngày trước đám kia phệ kim phong được ra ngoài làm nhiệm vụ hắn sao. Hắn đối với lại hoàn cảnh nơi vị chủ nhân này đang sống cũng có một cái hiểu biết, đây chỉ là một khối đại lục chỉ bé bằng hạt mè mà thôi. Đừng nói là so với tinh không vũ trụ, chỉ là trong thần lục tinh vực loại như vậy đại lục là đếm vô số kể. Hắn không biết tại sao đường đường là hóa thần hậu kỳ cường giả như vị chủ nhân này lại chọn một nơi như thế này định cư. Nhưng mà hắn có thể khẳng định loại đại lục này tuyệt đối sẽ không xuất hiện quá tứ giai linh tài trở lên. Tại một tòa tinh cầu như thế này định cư đối với tinh không phệ kim phong bọn họ đúng là một tai nạn tính. Tài nguyên có thu quát được cũng không đủ cho vị kia chủ nhân tu luyện, làm gì có đến bọn họ hưởng thụ phân, nếu như cứ tiếp tục như vậy mãi. Không có tài nguyên cắn nuốt, phệ kim phong bọn họ chỉ có một con đường chết, ngươi là muốn dẫn tộc nhân rời đi nơi này. Diệp Tử Phàm cũng không quá kinh ngạc cho lắm, hiện tại bên trong luyện thần đình. Không ít phệ kim phong đã vì không có tài nguyên tu hành cảnh giới có phần giảm sút, số lượng còn đang không ngừng tăng lên. Hắn cũng hiểu tâm tình bức thiết của ma lịch xâm vào lúc này, cầu mong chủ nhân thành toàn, ma lịch xâm rưng rưng nước mắt nói. Tại nơi này thật không phải cho ong sống a, không gian nhỏ xíu còn không tính, suốt mấy ngày liền không có một mẩu cơm ăn. Cứ tiếp tục như vậy mãi bọn họ chỉ có thể chết đói, đa tạ chủ nhân thành toàn, chỉ cần ngài kêu gọi. Lúc nào phệ kim phong nhất tộc cũng có thể xuất hiện, quên mình vì ngài phục vụ, đại lục thiên hoang bên ngoài. Ma lịch xâm hết sức cảm kích hướng Diệp Tử Phàm cảm tạ, hắn bây giờ muốn hét lên một tiếng thật to để có thể kích phát nội tâm vui vẻ. Khi đưa ra yêu cầu này, hắn cũng đã thấp thỏm thật lâu, sợ Diệp Tử Phàm không có đồng ý. Phải biết một vị hậu kỳ viên mãn yêu hoàng cộng thêm mấy ngàn vạn tứ giai yêu vương, đây là một cổ vô cùng cường đại lực lượng. Chỉ cần hóa thần không ra, tại tinh không bọn họ có thể đi ngang tồn tại, một cổ lực lượng như vậy, không phải ai cũng có thể dễ dàng từ bỏ. Ngươi cũng nên nhớ những lời mà ngươi nói, lần sau gặp lại nếu như ngươi còn không đột phá yêu tôn cảnh giới, ngươi là biết hậu quả. Diệp Tử Phàm cũng ngâm ngâm cười nhìn hắn, hắn muốn thả đám phệ kim phong này ra bên ngoài cũng giống như trong suy nghĩ của Ma Lịch Sâm. Tại bên trong thiên hoang thật sự không đủ tài nguyên cho hắn tu luyện, lấy đâu ra chia sẻ cho đám yêu phong này. Hiện tại tạm thời bên trong thiên hoang hắn đã có một đám yêu vương cho hắn làm chân chạy, cũng không có việc gì cần đến đám yêu phong này. Hơn nữa Ma Lịch Sâm còn đã ra sức hứa hẹn chỉ cần thả hắn ra ngoài, không vượt qua 100 năm thời gian hắn có thể đột phá hóa thần nha. Đây cũng là một tuyệt thế cường giả tồn tại, cộng thêm rất nhiều thông thần cảnh yêu phong, chỉ cần thánh nhân không ra. Không ai có thể chế phục bọn họ, quan trọng nhất chính là hắn cũng không có sợ tên Ma Lịch Sâm này chạy thoát khỏi bàn tay của hắn. Đại Hắc đã nói qua tại bên trong vũ trụ tinh không tuyệt đối không có ai có thể giải trừ được nô ấn, cho dù là thánh nhân cũng không thể được. Chủ nhân yên tâm, Ma Lịch Sâm tuyệt đối sẽ không làm cho ngài thất vọng, Ma Lịch Sâm dùng mình một cái nói, đối với 100 năm đột phá yêu tôn cảnh giới. Hắn thật sự không có bao nhiêu nắm chắc, yêu tôn cảnh giới không phải muốn đột phá là có thể đột phá, đơn cử như tại thần lục tinh vực này. Thông thần yêu hoàng viên mãn nhiều vô số kể, nhưng mà có thể đột phá yêu tôn hóa thần chỉ có một vị duy nhất. Theo hắn biết đó chính là thần lục chi chủ Hồ Kinh, đối với đột phá hắn trong lòng cũng không hề có đế. Nhưng mà vì nó thể rời đi nơi này hắn chỉ có liều mạng lập quân lệnh trạng, nếu không phệ kim phong bộ tộc rất có khả năng bị tuyệt chủng. Với lại hắn còn có thời gian 100 năm, không phải sao, thiên hoang đại lục thanh nghê sơn mạch ầm ầm ầm ầm, long xuyên. Ngươi thật sự không muốn dừng tay hay sao, thanh nghê yêu vương mãng tu đánh ra một chưởng, quát lớn. Trước mắt của hắn đầu này 390 mét cự long, chính là thiết giáp bộ tộc long xuyên yêu vương. Một con đã đi vào yêu vương cảnh hậu kỳ viên mãn tu vi, mãng tu chỉ cần ngươi chịu từ bỏ hỏa nguyên tinh thiết mỏ. Ta Long Xuyên nguyện cùng ngươi kết giao bằng hữu, Long Xuyên rất chân thành nói, Long Xuyên, ngươi đừng có hiếp người quá đáng. 2 tháng nay ta dùng cử tộc lực lượng mới có thể tìm được một mỏ hỏa nguyên tinh thiết này, nếu để cho ngươi ta lấy cái gì cùng chủ nhân bàn giao. Thanh nghê huyết xà mãng tu giống giận nói, trước đây thì cũng thôi, thanh nghê bộ tộc bọn họ vì khiếp sợ thực lực của thiết giáp cự long nhất tộc. Làm chuyện gì cũng phải lấy thiết giáp bộ tộc làm đầu, nhưng mà bây giờ mọi chuyện đã khác, tất cả mọi người đều là nô bộc của chủ nhân như nhau. Hắn cần gì phải sợ thiết giáp bộ tộc kia chứ, nói nữa hiện nay thiết giáp bộ tộc yêu vương cũng đang ngồi trên đống than. Nếu như mà lọt vào 10 tên cuối cùng kia, hậu quả là không phải nói giỡn, mãng tu, ngươi đừng rượu mời không uống lại đi uống rượu phạt. Long Xuyên âm trầm nói, hiện tại thiết giáp bộ tộc hắn cũng thật đang vào hoàn cảnh khốn khó. Tại thiết giáp sơn mạch tuy là trung phẩm linh mạch không có thiếu, nhưng mà linh thiết tài nguyên thì lại không có mấy. Hơn 2 tháng qua bọn nó cũng chỉ phát hiện có 7 mỏ hắc huyền tinh thiết mà thôi, vì vị chủ nhân kia cần linh tài linh thiết. Cho nên khoảng thời gian qua bọn nó cũng là rất chăm chỉ bù lại phương diện này tri thức, bọn nó biết hắc huyền tinh thiết chỉ là loại nhị giai linh tài. Chỉ dành chế tạo được một ít cấp thấp linh khí, đối với vị chủ nhân kia không có bao nhiêu tác dụng là mấy. Nhưng mà hỏa nguyên tinh thiết thì lại khác, đây chính là tam giai cao cấp linh tài, chuyên dùng để chế tạo thượng phấn linh khí. Một ít cấp thấp đạo khí cũng rất cần đến nó, đây là thứ mà bên trong danh sách bộ phương đưa cho bọn họ sở cần, Long Xuyên. Ta nhịn thiết giáp bộ tộc các ngươi lâu rồi, hôm nay cho dù có chết ta cũng không nhường hỏa nguyên tinh thiết cho ngươi, mãng tu xà thân chấn động. 385 mét yêu thể chấn động hư không, muốn hắn nhường ra, làm sao có thể, hắn tìm suốt hơn 2 tháng cũng chỉ có một khu mỏ này mà thôi. Nếu như mà mất đi, một tháng sau báo cáo đi lên hắn không có cái gì có thể giao ra, 10 vị trí bét bảng nhất định sẽ có hắn một phân. Nếu là như vậy khoảng thời gian tới hắn có thể như lời vị chủ nhân kia nói nghỉ ngơi là được rồi, hừ, gian ngoan mất linh, ầm ầm, ầm ầm. Nam Hoàng, Hắc Cấu Sơn Mạch, ầm ầm, Cầu Tôn, ngươi là kiên quyết không từ bỏ thủy tích tinh thiết mỏ hay sao, Sư Phách Thánh giống giận nói, ầm ầm. Phí lời, Sư Phách Thánh, Thiên Sư bộ tộc các ngươi chuyển qua nghề cường đạo từ lúc nào, Cầu Tôn 399 mét yêu thể khinh thường nói. Cách chương.